Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Sơn cao ngàn trượng, đỉnh như bị một kiếm san bằng, hình thành bình đài nham thạch thật lớn. Đỉnh núi bình đài, lầu các cao ngất, hắc điện trang nghiêm, trồng khắp vạn năm linh mục, rất có lịch sử nội tình, tuyệt không phải mới xây. Lại có 13 tầng cổ tháp huyền không trong mây, như ẩn như hiện, cùng thiên pháp địa tuyền hòa là một thể, không biết là pháp khí, hay là vị nào đó thần bí cường giả chỗ ở. Trên quảng trường lát đá thanh ngọc, có lính gác hạ đẳng mới nhập ngũ tuần tra và canh gác, nhìn thấy Cẩn lão, nhao nhao hành lễ. Lý duy nhất ở trong lính gác hạ đẳng, nhìn thấy người quen. Bạch Ngân thuần tiên thể, Thác Bạt Phu Đặc, Thác Bạt Phu Đặc lộ ra vẻ vui mừng, xa xa vẫy tay với hắn, hô, duy nhất huynh, thật tốt quá, người cũng tới. Nhìn thấy Thác Bạt, Lý duy nhất không có quá nhiều bất ngờ, dù sao vị tiêu linh Thác Bạt đào lâu đời kia chính là một trong những lão tổ tông của Thác Bạt thị, làm sao có thể không bồi dưỡng hậu duệ kiệt xuất của mình. Việc tiêu linh quân làm tuy rằng nguy hiểm nhưng các cảnh bỏ vốn, chỉ cần có bản lĩnh thật sự là có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện không mua được ở nơi khác. Thực hành gian khổ, có thể kích thích tiềm năng, tiến nhanh trong cạnh tranh. Hàn huyên xong, Lý duy nhất nói, ta đi bái kiến phó trạm tôn trước, người đứng gác cẩn thận, đừng để bị bắt. Tiêu linh quân quân kỳ nghiêm khắc Lý duy nhất vừa dứt lời, một đạo ý niệm thanh âm nghiêm túc, không biết từ nơi nào truyền đến, ở phía trên đỉnh đầu Thác Bạt Bố Đặc vang lên, trong lúc đứng gác ồn ào, khấu trừ 3 ngày công lao. Thác Bạt Phu Đặc lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, không dám nói nữa. Đi trên quảng trường, Lý duy nhất thấp giọng nói, tiêu linh quân cũng quá nghiêm khắc đi. Ôn chuyện một chút mà thôi, đối với tân binh cũng không nghiêm khắc, toàn bộ động khư doanh còn không trở nên loạn hỏng bét sao. Ai cũng có thể dễ dàng vi phạm quy củ xấu, cùng chợ rau có cái gì khác nhau. Lời này từ trong miệng lão nhân gia nói ra, Lý duy nhất luôn cảm giác là lạ. Phó điện chủ Liễu Điền Thần, Liễu bộ xuất thân đứng đầu rừng mưa nhiệt đới sinh cảnh, sống đã 2.800 tuổi, lấy một đạo phân thân Liễu Mộc tỏa chấn doanh điện động khư. Trong truyền thuyết, Liễu Điền Thần tu luyện có 5 đạo phân thân, bát bộ pháp đã tu luyện thành 5. Mỗi một đạo phân thân đều có chiến lực khó lường, ở Doanh Châu phía Nam có danh hiệu Lục Mệnh Siêu Nhiên. Hắn trên dưới 50 tuổi bộ dáng, khuôn mặt ngay ngắn, lông mày rậm mắt sắc. Thân khoác huyền giáp, ngồi ở thanh đồng bàn án bên cạnh, xem xét hồ sơ. Mỗi một ngày, các đại sinh cảnh cùng u cảnh bên trong trạm gác doanh địa đều sẽ đưa tới đại lượng tình báo. Những tin tức tình báo này, sau khi được Linh Xu tổ chỉnh lý, sẽ từng nhóm đưa đến trước mặt hắn. Vào đi, nghe được tiếng gọi bên trong, Lý duy nhất đi theo sau Cần lão, quy củ đi vào doanh điện. Trong đại điện màu đen sâu 30 trượng, có xây dựng truyền tống trận loại nhỏ, chỉ dùng để truyền tống tình báo khẩn cấp. Trong điện hai bên, ngồi có 16 đạo thân ảnh, đều là Linh Xu tổ cao thủ, trước án hồ sơ chồng chất như núi. Bái kiến Phó Tiêu Tôn, hai người hành lễ, Lý duy nhất cũng không biết, Phó Tiêu Tôn trước mắt chỉ là một đạo phân thân, chỉ cảm thấy khí tràng trên người đối phương rất nặng, khí tức sinh mệnh bàng bạc. Sau khi đến gần, giống như đi tới một phương thiên địa khác, có thể nghe thấy tiếng chim hót, có thể ngửi được mùi thơm của cỏ cây. Đây là tự thanh trang thế. Trên vách tường phía sau Liễu Điền Thần, treo một bức bản đồ toàn cảnh Đông Hải. Thế lực thệ linh sát yêu xung quanh hải vực đều có đánh dấu. Hiển nhiên, xung quanh Đông Hải chính là khu vực trọng điểm giám sát của động khư doanh. Liễu Điền Thần buông tín phù trong tay xuống, ánh mắt thâm thúy, nhìn Cần lão, không gian truyền tống trận cấm khuyết sơn lĩnh bị hủy diệt, sau này muốn đi tới quỷ thành động khư. Phải đi vòng 8 vạn dặm. Mặc Cần, người đi điều tra xem bên nào làm, cẩn thận một chút. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì vụ thiên tử trở về cùng tiên đạo Long Mạch sống lại, xảy ra quá nhiều chuyện, vong giả u cảnh trở nên cực kỳ sinh động. Phía nam bách cảnh sinh vực đều là phạm vi giám sát của động khư doanh. Thái âm giáo cũng tới, Cần lão đưa sáo qua, chiến thi cũng lấy ra. Lý duy nhất phát hiện, chung quanh dâng lên sương trắng. Rốt cuộc không nhìn thấy trong doanh điện 16 vị Linh Xu tổ thành viên. Tả Vô Miên cùng La Bình Bình đều là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ của Thái Âm giáo. Nếu đã tới địa bàn Động Khư Doanh, vậy không thể thả bọn họ rời đi. Liễu Điền Thần lộ ra thần sắc suy tư, để bút ở trên gia quyển, viết nhiệm vụ nhằm vào Thái Âm giáo. Cần lão nói, nếu có thể bắt sống bọn họ, có thể biết rõ rất nhiều chân tướng. Thập nhị Thái Âm sứ dù sao còn trẻ, chỉ sợ có lão gia hỏa cũng đi Đông Hải. La Bình Bình đã có thể điều động hung hồn và thi linh đại quân, có thể thấy Sở Ngự Thiên đã bái phòng thệ linh siêu nhiên. Không cần lão già Thái Âm giáo đến đây, việc này vô cùng khó giải quyết. Sau khi hai người thương nghị xong, ánh mắt Liễu Điền Thần rốt cục rơi xuống trên người Lý Duy Nhất. Nếu Tiêu Tôn tự mình phê chuẩn, người dẫn hắn đi làm thủ tục nhập doanh trước. Một canh giờ sau, Lý Duy Nhất nhận được rất nhiều vật tư, tiêu địch, tiêu kiếm, huyết tinh, khải giáp, yêu bài, phủ ấn, huyết cốc đan. Tiêu kiếm là một thanh kiếm nhỏ dài thước cấp bậc cửu phẩm bách tự khí, giống như châm, không có chuôi kiếm. Mỗi một vị võ tu đều có chính mình am hiểu binh khí, sẽ không cưỡng chế yêu cầu lính gác sử dụng tiêu kiếm. Chỉ khi huấn luyện hợp kích kiếm trận mới phải đeo còi kiếm. Bởi vì trong tiêu kiếm luyện chế có trận văn mượn trận văn mới có thể phát huy ra uy lực của kiếm trận. Huyết cốc đan, lĩnh được 3 viên, mỗi một viên đều có thể cung cấp thượng đẳng tiêu linh 10 ngày huyết khí bổ dưỡng. Bên ngoài công lao điển, trên ngọc bích cao 3 trượng, treo đầy trúc bài dày đặc, theo gió thổi động, phát ra thanh âm dễ nghe, rầm rầm. Lý Duy Nhất tò mò đi tới, trên thẻ trúc có tên, cũng có xếp hạng: Duyên Chân Vệ Kiêu Vệ, Duyên Chân, Ngọc Kiếm Vệ Kiêu Vệ, Thiên Ngọc Kiếm, Lục Thanh Vệ Kiêu Vệ, Lục Thanh, Yên Tuyết Vệ Kiêu Vệ, Đồng Yên Tuyết. Cần lão chắp tay sau lưng, đi tới phía sau Lý Duy Nhất, nhếch miệng cười nói, tân binh lần này. Lính gác trung bình ngũ vệ, lính gác hạ đẳng ngũ vệ, mỗi vệ chừng 100 người. Tân binh khảo hạch thí luyện top 5, có thể lấy tên, mệnh vệ danh, thẳng đến 3 năm tân binh kỳ kết thúc. 3 năm học tập, huấn luyện, thử luyện, khảo hạch, thi quý, thi năm đều tiến hành. Lý Duy Nhất nói, lại tuyển nhiều tân binh như vậy. Người không phải nói, ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh chỉ tuyển 10 mấy người. Cần lão nói, Động Khư Doanh tuyển mộ tân binh theo tỷ lệ nhân khẩu của sinh cảnh. Lăng Tiêu Sinh Cảnh hơn 10 năm chiến loạn, lại gặp yêu hoạc và âm thi trồng lúa đại kiếp nạn, nhân khẩu giảm mạnh, một số châu phủ 10 thất 9 không. Cho nên, lính gác chỉ tuyển 10 người, tiêu linh tuyển 2 người. Không đúng, còn có một người không mời mà đến, xem như 3 người. Kỳ thật, lần trước sẽ không chiêu quá nhiều tiêu linh. Là vì tiêu linh ở Đông Hải tổn thất một nhóm, cần bổ sung gấp, nếu không không ai có thể dùng, lúc này mới triệu tập đại lượng. Người phải biết rằng, đạo trùng cảnh lính gác là lấy huấn luyện cùng học tập làm chủ, đạt tới trường sinh cảnh, trở thành tiêu linh, mới có thể phái tiến vào vong giả u cảnh, chấp hành một ít nhiệm vụ nguy hiểm. Lý Duy Nhất quan sát xếp hạng khảo hạch lính gác trung đẳng, Thiên Ngọc Kiếm, rõ ràng xếp hạng thứ 2. Ở Đông Hải, hắn là trợ thủ Độ Ách Quan mời đi, không phải đệ tử quan trung. Vì gia thống trị Vi Hồ Sinh Cảnh, chính là một tòa vừa nhỏ sinh cảnh, nhân khẩu 2-3 ức, cùng thương thổ giống nhau, thuộc về ma quốc phụ thuộc sinh cảnh. Cần lão nói, chúng Ngọc Kiếm cũng không đơn giản, nghe nói một vị ma quốc Độ Ách Quan siêu nhiên, giúp hắn hái trường sinh hoa, gần đây một mực bế quan, tu luyện trường sinh thể. Hắn lại không nhân cơ hội này bái nhập Độ Ách Quan, ngược lại đi tới địa phương nguy hiểm như Động Khư Doanh. Lý Duy Nhất có chút kinh ngạc, biết Chu gia chính là ức tộc phi thường cường đại, phạm vi thế lực không chỉ ở Chu Hồ Sinh Cảnh, ở ma quốc cũng là quyền thế ngập trời. Cần lão nói, đầu tiên, có thể được tiêu linh quân chọn chúng, phẩm hạnh của người này mấy chục năm qua khẳng định là vượt qua kiểm tra. Tiếp theo, ức tộc đều đặt cược nhiều mặt để bảo đảm truyền thừa không dứt, không thể để đệ tử thiên tài vào một chỗ. Độ Ách Quan đã có Thường Ngọc Khanh, Thường Ngọc Kiếm tự nhiên chọn đường khác. Lý Duy Nhất hỏi, ma quốc cũng là một trong 20 tòa sinh cảnh xung quanh Động Khư Quỷ Thành. Nhân khẩu ma quốc nghe nói vượt qua 100 ức, mà còn không tính Thường Hồ Sinh Cảnh cùng Thương Thổ Sinh Cảnh, những thứ này phụ thuộc sinh cảnh, cái này phải tuyển nhận bao nhiêu lính gác. Cần lão nói, ma quốc là sinh cảnh lớn nhất phía nam bách cảnh sinh vực, Động Khư Doanh làm sao có thể thoát khỏi lực ảnh hưởng của nó. Sinh cảnh càng cường đại, vật tư đưa đến tiêu linh quân cũng càng nhiều. Không cần quá lo lắng, Số lượng lính gác xuất thân ma quốc tuy nhiều, nhưng đều trải qua sàng lọc, lại có thủ đoạn phân hóa bọn họ, sẽ không để cho bọn họ đoàn kết. Hơn nữa, bên trong ma quốc cũng là phe phái san sát, đánh nhau lợi hại. Lý duy nhất âm thầm cảm thán ma quốc khủng bố, quả thực chính là quái vật khổng lồ, khó trách một vị thái tử liền có thực lực suýt nữa điên đảo sinh cảnh lăng tiêu. Cần lão nhìn chằm chằm thẻ trúc trên ngọc bích, Duyên Chân, Lục Thanh, Đồng Yên Tuyết, Ngô Chính, những người này đều không đơn giản, thiên tư tung hoành. Duyên Chân chính là con trai siêu nhiên của Độ Ách Giới, thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, xương cốt gân da ẩn chứa kinh văn tiên thiên siêu nhiên, thực lực mạnh hơn Thiên Ngọc Kiếm một bậc. Để xem Thường Ngọc Kiếm có thể tu thành trường sinh thể hay không. Lục Thanh là đệ nhất cao thủ dưới xích minh giới cảnh trường sinh, đương nhiên đệ nhất cao thủ này vài năm đổi một lần. Đạt tới cảnh giới như hắn, rất nhanh sẽ phá cảnh trường sinh. Ngô Chính, sinh ra hoàng tộc ma quốc, là chất tôn của thiên tử. Từ thứ 6 đến thứ 10, đều là phó kiêu vệ. Lý duy nhất không tìm được tên Đường Chiêm và Liễu Diệp, rất có thể trước khi thử luyện đã đạt tới trường sinh cảnh, tham gia khảo hạch tiêu linh. Huống hồ, Liễu Diệp không phải tân binh, bộ dáng càng giống hộ quan hệ. Trung cấp lính gác ngũ vệ, đã toàn bộ phân chia xong, ta làm sao bây giờ? Lý duy nhất hỏi, người tùy tiện gia nhập một vệ là được. Cần lão nói, Lý duy nhất nói, vậy chẳng phải ta phải nghe lệnh kiêu vệ và phó kiêu vệ sao? Ai bảo ngươi tới chậm? Nếu không, ngươi gia nhập niệm sư vệ. Nơi đó mỹ nữ nhiều, nghe nói có một vị đặc biệt kinh diễm, là đệ nhất mỹ nhân của một đời sinh cảnh nào đó. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy võ lộ của ngươi đứt đoạn, vừa vặn mượn cơ hội này, trước tiên đem niệm lực tu luyện tới cấp bậc thánh linh niệm sư. Lão phu năm đó muốn gia nhập, đáng tiếc không gia nhập. Cần lão cảm thán một tiếng, có thể làm kiêu vệ không? Không thể, Lý duy nhất nhẹ nhàng thở dài đã quen làm thần ẩn nhân. Thật sự là không quen nghe lệnh võ tu đồng đại, hỏi, con số phía sau 10 tân binh, là có ý gì? Cần lão lôi kéo Lý duy nhất, đi tới một mặt khác của Ngọc Bích, bảng công lao. 10 người đứng đầu khảo hạch lính gác trung bình, thưởng 100 đến 500 điểm công lao. Đối với tân binh mà nói, điểm công lao cũng không dễ kiếm. Học tập huấn luyện một ngày, không phạm bất cứ sai lầm gì, mới có thể lấy được một chút. Tiến vào top 100 tân binh, mới có thể xuất hiện trên bảng công lao. Lý duy nhất thấy đệ nhất danh duyên thật sự là 506 điểm công lao, xếp hạng cuối cùng, không ít thậm chí là mấy chữ số. Vì vậy, hắn nhịn không được hỏi, tích lũy điểm công lao cũng chỉ vì một bảng khen ngợi trước đó. Không có lợi ích thực chất gì, tỉ như, có thể trực tiếp trở thành kiêu vệ. Muốn làm kiêu vệ, ít nhất phải đợi sang năm, lúc thi năm tự mình đi tranh. Cần lão nói, điểm công lao là thứ tốt, có thể đổi lấy ngày nghỉ, đổi lấy cơ hội đến các đại cổ giáo, học phủ tu luyện, còn có tư cách tu luyện bí cảnh. Dù sao, ngươi đừng vi phạm, tích lũy nhiều là được. Lý duy nhất nói, không phải ngươi nói, ta lập công lớn, phải đổi bao nhiêu điểm công lao. Vừa dứt lời, xoạt, bích ngọc trước mắt, quang hoa đại thịnh. Duyên Chân vốn chiếm cứ thủ vị trên công huân bảng, nay bị truất xuống hạng 2. Tên của Lý duy nhất hiển lộ tại đệ nhất vị, công huân điểm, 3 vạn. Hai người đứng dưới bích ngọc đồng loạt lặng im, hồi lâu sau, Lý duy nhất mới lên tiếng, 3 vạn điểm này là nhiều hay ít? Ta có cảm giác nó quá mức chói mắt, liệu có phải là cây cao đón gió chăng? Bọn họ còn chưa phá được trường sinh cảnh, chỉ là một đám tân binh, ngươi còn e ngại điều gì? Hãy mau chóng tu luyện niệm lực, sớm ngày đạt tới cảnh giới thánh linh niệm sư. Cần lão không rõ thực lực hiện tại của Lý duy nhất, chỉ e rằng hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người mà không cách nào ứng đối. Tuy nói tiêu linh quân lấy phẩm hạnh làm đầu trong khảo hạch, nhưng nếu không có 10 phần nhuệ khí cùng tranh hùng chi tâm, thì làm sao có thể tu luyện đến đỉnh phong dưới trường sinh cảnh. Đem công huân bảng sáng chói đặt tại nơi này, đủ thấy dụng ý của cao tầng tiêu linh quân. Cần lão dẫn Lý duy nhất lần lượt đi qua doanh thị cùng thiện đường, sau khi đã quen thuộc với hoàn cảnh, mới đưa hắn về nơi nghỉ chân. Bởi vì lập được đại công, Lý duy nhất được đặc cách đề bạt làm thượng đẳng vệ sĩ, không cần phải chen chúc nơi thạch bích như trung đẳng và hạ đẳng vệ sĩ, mà được cấp một tòa doanh trại độc lập nằm ở hậu phương. Doanh trại số 36, doanh trại tuy giản dị nhưng được kiến tạo từ thanh thạch. May thay, nơi đây có một tiểu viện luyện võ độc lập, lại được bố trí trận pháp phòng ngự, so với chốn thạch bích chen chúc kia quả là tốt hơn rất nhiều. Sau khi Cần Lão rời đi, Lý Duy Nhất lập tức đến tân binh doanh, đổi lấy một tháng hưu kỳ. 100 điểm công huân, có thể đổi được một ngày nghỉ. Việc dùng điểm công huân để đổi lấy hưu kỳ cũng không làm tiêu hao đi tổng điểm tích lũy, chỉ là số công huân đã đổi sẽ không còn được tính vào thứ hạng nữa mà thôi. Người phụ trách tân binh doanh là Đồ Nam Phong, một vị trung đẳng tiêu linh thuộc dị nhân chủng, thân cao 5 mét. Hắn đã nhiều lần kiểm tra yêu bài bên hông Lý Duy Nhất. Linh quang văn tự bên trong yêu bài, đích thực là 3 vạn công huân giá trị. Hắn sắc mặt trầm xuống, nói, tân binh nhập ngũ, dù xin nghỉ cũng phải tham gia khóa huấn luyện sinh tồn tại U Cảnh. Nếu không, khi tiến vào U Cảnh thí luyện hoặc luân phiên tuần phòng sau này, sẽ gặp phải đại hung hiểm. Trở lại doanh trại số 36, khởi động trận pháp. Lý Duy Nhất tiến vào huyết nê không gian, từ xa trông lại, chỉ thấy Ngọc Nhi đang ngồi trên ngọc thuyền, ghi chép lại hồi ức. Khi gặp Phó Tiêu Tôn, Lý Duy Nhất đã không đề cập đến chuyện nhiên hồn thiên hỏa. Một khi nhắc tới, đối phương tất sẽ liên tưởng đến Đại Cung Chủ. Đại sự như vậy, hắn chỉ tin tưởng Thạch Quan Sư Phụ. Đáng tiếc, Cần Lão cho hắn hay, Quan Sư Phụ đã đến Hù Trạch Thi Hải để bù đắp tàn thân, tu luyện thi đạo, phải một thời gian nữa mới có thể trở về. Ngọc Nhi, con đang ghi nhớ điều gì vậy? Lý Duy Nhất rất hiếu kỳ, trong huyết nê không gian này, còn có thể xảy ra chuyện gì khác sao? Ngọc Nhi lập tức khép sách lại, thu vào túi vải, từ trên ngọc thuyền nhảy xuống, bước nhanh chạy tới, dáng vẻ có chút tủi thân. Sư phụ, sau này người đừng ném con một mình ở nơi này nữa, được không? Khoảng thời gian tới, vi sư cũng sẽ ở lại đây. Lý Duy Nhất thầm than một tiếng, với tu vi hiện tại của hắn, những loại nhiên hồn thiên hỏa có thể tìm được tất nhiên là ít ỏi vô cùng, dùng trên người Ngọc Nhi, hoàn toàn là như muối bỏ biển. Chỉ có thể tìm cách khác để duy trì sinh cơ cho nàng. Nếu có thể mau chóng trở thành hạ đẳng tiêu linh, hắn sẽ có động phủ của riêng mình, lại có thể mang theo hai vị tùy tùng, hưởng thụ đãi ngộ của một cự phách trường sinh cảnh. Đồ Nam Phong đưa cho Lý Duy Nhất một quyền đạo thuật bí tịch bắt buộc, tên là Tiêu Linh Thập Kiếm. Theo lời hắn, đây là đế thuật của tiêu linh quân, cũng là căn cơ của hợp kích kiếm trận. Tân binh phải trong vòng 1 năm tu luyện tầng thứ nhất đến đại thành. Trong vòng 3 năm, phải đem tầng thứ hai tu luyện đến đại thành. Lý Duy Nhất lật xem một lượt, liền ném sang một bên, sau đó kết thành thời gian chi kén. Trong 1 tháng kế tiếp, Lý Duy Nhất một mực chờ đợi quan sư phụ trở về. Hắn thỉnh thoảng sẽ đến tân binh doanh học tập, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều ở trong thời gian chi kén, tham ngộ các loại chân kinh và tu luyện niệm lực. Đồng thời, hắn cũng tiêu hóa lục trảo tiên long chi khí để tăng trưởng tu vi. Tu luyện trong kén ước chừng 5 tháng, thần huyết đạo trùng của hắn đã tinh tiến vượt bậc, đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong. Phong phủ thì đạt tới tầng thứ 9 đỉnh phong, tại động khư doanh, có thể mua được cực chú chân đan. Niệm lực của Lý Duy Nhất tăng lên một bước dài, nhưng khoảng cách đến cửu tinh linh niệm sư đỉnh phong vẫn còn khá xa. Kim cang nộ mục, thân thể Lý Duy Nhất được bao bọc bên trong một hỏa diễm cự nhân cao 3 trượng. Nhiệt lãng từng tầng khuếch tán ra ngoài, uy thế kinh người. Sau khi hấp thu nghiệp hỏa trong hư không phong phủ, tầng thứ 4 của Lục Như Phần nghiệp cuối cùng đã nhập môn. Với chiến lực hiện tại của hắn, cho dù không sử dụng võ niệm hợp nhất đấu pháp, không mượn sức long hồn cùng 7 con phượng xí Nga Hoàng, chỉ bằng vào võ đạo cũng đủ sức chiến thắng Diêu Khiêm. 1 tháng thoáng chốc đã qua, Lý Duy Nhất rời khỏi huyết nê không gian. Thầm nghĩ có nên đổi thêm 1 tháng hưu kỳ nữa hay không, dự định trước kỳ hạn 3 tháng đã hẹn với Lư Cảnh Thâm, sẽ tu luyện niệm lực đến tầng thứ 9 đỉnh phong. Vừa bước ra khỏi doanh trại số 36, men theo thạch đạo đi về phía trước, một thanh âm từ xa đã vọng tới, Duy Nhất huynh, nghe nói huynh xin 1 tháng hưu kỳ, ta tính toán thời gian, hôm nay huynh nên xuất quan rồi. Thân ảnh tuấn giật phiêu sái của Thiên Ngọc Kiếm đứng bên ngoài doanh trại số 28. Mái tóc dài phiếm sắc tím, gương mặt mang theo ý cười, gia triều đã chờ đợi từ lâu. Lý Duy Nhất ôm quyền, quả thật là thiên nhai hà sứ bất tương phùng. Thiên huynh, từ biệt tại Đông Hải, tu vi của huynh càng thêm thâm hậu, chẳng hay đã tu thành trường sinh thể rồi sao? Thiên Ngọc Kiếm không phủ nhận, dẫn đầu đến Đông Hải tìm kiếm cơ duyên, dù sao cũng phải có chút thu hoạch. Có hứng thú xem một trận tỉ thí không? Lý Duy Nhất trong lòng chấn động không nhỏ, với thiên tư của Thiên Ngọc Kiếm mà tu thành trường sinh thể, hắn đã hoàn toàn có tư cách tranh đoạt vị trí chân truyền của cổ giáo. Duyên chân, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Huynh đây là cố ý đợi ta xuất quan rồi mới đi khiêu chiến, không phải là muốn khiêu chiến cả ta đó chứ? Ha ha, ta muốn khiêu chiến ngươi, cần gì phải đi đường vòng như vậy? Đừng lo, ta chỉ là muốn ngươi giúp ta xem thử, thực lực hiện tại của ta, so với Sinh Vô Luyến, hơn kém bao phần. Thiên Ngọc Kiếm sau khi tu thành trường sinh thể, toàn thân đều toát ra một cỗ tự tin cùng phong mang. Hắn kéo lấy Lý Duy Nhất, hướng tân binh doanh mà đi. Giữa trưa là giờ nghỉ ngơi của các vệ sĩ, nhưng hầu như tất cả mọi người đều đang ở phụ cận võ trường tu luyện, hoặc là thôn thổ thiên địa linh khí, hoặc là tu luyện Tiêu Linh Thập Kiếm, hoặc là tham mộ pháp tắc, không một ai lười biếng. Bọn họ đến từ các đại sinh cảnh, cho dù là hạ đẳng vệ sĩ, cũng đều là thiên kiêu một phương. Trước khi đến đây ai nấy đều tâm cao khí ngạo, nhưng nhập ngũ một tháng, được diện kiến sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, tuyệt đại đa số mạo khí trên người đều đã bị mài mòn, chỉ còn lại dốc lòng khổ tu, mong ngày đuổi kịp. Thiên Ngọc Kiếm đã tỏa ra quang mang khác thường trong kỳ khảo hạch tân binh, hầu như ai cũng biết hắn. Hắn vừa xuất quan hiện thân, lập tức gây nên một trận xôn xao. Chu Ngọc Kiếm cuối cùng cũng xuất quan rồi, nghe nói hắn ở Đông Hải đoạt được trường sinh hoa, một mực bế quan tu luyện trường sinh thể. Sớm biết sẽ có trường sinh hoa xuất thế, ta cũng đã đi. Lúc ấy trưởng bối trong tộc nói, cổ tiên Long Hải khai quật hung hiểm trùng trùng, đạo trùng cảnh võ tu chớ nên dính vào. Nếu tu thành trường sinh thể thì sao chứ? Hắn sẽ trở thành đệ nhất nhân trong lứa chúng ta. Đâu chỉ là đệ nhất nhân của chúng ta, tam tịch môn sinh của ma quốc, các ngôi vị trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, tất có một chỗ cho hắn. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Thiên Ngọc Kiếm, không một ai chú ý đến Lý Duy Nhất đi bên cạnh hắn. Ngoại trừ những vệ sĩ đến từ Lăng Tiêu sinh cảnh. Hào quang trên người Thiên Ngọc Kiếm lấp lánh, hắn từng bước một tiến về phía Ngọc Thạch chiến đài ở trung tâm võ trường. Trong thiên địa, bỗng dưng nổi lên một cỗ phong kình lạnh thấu xương, duyên chân, chuẩn bị nghênh chiến chưa? Vụt, thân hình hắn như một thanh kiếm phóng lên, hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống trung tâm chiến đài, khí tức hoàn toàn bạo phát, quét mắt nhìn tất cả vệ sĩ có mặt tại đây. Các vệ sĩ tại đây đều cảm thấy ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ có thể né tránh. Một người có dáng vẻ chừng 27, 28 tuổi, đứng ở phía trước một đám vệ sĩ, thu lại kiếm phổ, Tiêu Linh Thập Kiếm, cất tiếng cảm thán, huyết khí thật cường thịnh, cách xa ba dặm, vẫn mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách. Ngô Chính thân hình khôi vĩ, đôi đồng tử ánh lên màu đỏ sậm, ánh mắt sắc bén, tu thành trường sinh thể quả nhiên khác biệt. Ở đảo trùng cảnh, không thể tranh phong với hắn, chỉ có thể mau chóng đột phá trường sinh, giữ vững ưu thế về tốc độ tu luyện. Ngô Chính đương nhiên biết, tu thành trường sinh thể sẽ có ưu thế về tốc độ tu luyện ở trường sinh cảnh, nhưng loại ưu thế này cũng không đến mức khoa trương đến không thể đuổi kịp. Các vệ sĩ đến từ Lăng Tiêu sinh cảnh, thi triển thân pháp, hội tụ đến bên cạnh Lý Duy Nhất. Trong số đó, Thái Sử Vũ, Tống Thanh Lý, Thác Bạt Phu Đặc đều là cố hữu năm xưa, Tào Thập Tam cùng Thần Hoàng lại là cao thủ hàng đầu của phe phái triều đình. Những người còn lại thì không quá quen thuộc. Triều đình muốn ẩn mình phát triển, Động Khư Doanh không nghi ngờ gì là một nơi tuyệt vời cho thế hệ trẻ. Lý Duy Nhất, người cuối cùng cũng xuất quan rồi. Gặp người một lần còn khó hơn lên trời. Dựa hơi đại công chủ, sẽ không nhận huynh đệ ngày xưa nữa sao? Thái Sử Vũ trêu chọc cười nói. Lý Duy Nhất đáp, chỉ với hai chữ, dựa hơi, này, tương lai ta nhất định sẽ bẩm báo lại với đại công chủ. Thái Sử Vũ biết Lý Duy Nhất chỉ nói đùa. Nhưng vẫn vội vàng truyền đề tài, không dám nói nhiều về đại công chủ, ngươi và Thiên Ngọc Kiếm đã giao thủ rồi à? Thắng bại thế nào? Thấy hắn cùng Thiên Ngọc Kiếm sóng vai mà đến, các võ tu của Lăng Tiêu sinh cảnh đương nhiên cho rằng hai người đã giao thủ. Thiên Ngọc Kiếm tu thành trường sinh thể cùng với Lý Duy Nhất, tuyệt đối là một trận đỉnh phong đối quyết, thắng bại khó lường. Dù sao Lý Duy Nhất ở Đông Hải đã chiến thắng Sinh Vô Luyến, cũng đã chứng minh được thực lực. Phòng chừng sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, ánh mắt Lý duy nhất hướng về phía chiến đài xa xôi. Thiên Ngọc Kiếm, ngươi cho rằng chỉ phóng thích khí thế là có thể không chiến mà thắng sao? Hôm nay, ta muốn thử xem trường sinh thể của ngươi có bao nhiêu cân lượng. Một thân ảnh anh tú mặc áo giáp phá không mà đến, trong nháy mắt vượt qua mấy dặm. Duyên chân còn chưa rơi xuống chiến đài, chiến ý của hai người đã va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc tiến vào chiến đài, linh khí đã sớm va chạm, bộc phát ra tiếng nổ vang, kế đó hai người đồng loạt xuất trường. Toàn thân Duyên chân, làn da hiện ra kinh văn bạch sắc siêu phàm, quang hoa chói mắt, trong cơ thể vang lên mật âm như lôi đình, nhưng chỉ chống đỡ được ba hơi thở, đã bị trường lực của Thiên Ngọc Kiếm ép lui ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ tử siêu nhiên hoài thai huyết mạch, thân mang huyết nhục siêu phàm, hồn linh lại được thần khí ẩn dưỡng, mặc dù trong quá trình trưởng thành hậu thiên mà dần loãng đi, nhưng y nhiên cường đại, so với các võ tu khác càng dễ dàng tu luyện ra trường sinh thể. Lý duy nhất ánh mắt ngưng đọng nơi giao phong kịch liệt trên chiến đài, trong lòng thầm đem hai người họ so sánh với sinh vô luyến, tử vô yếm. Chiến đài cao chừng một trượng, do cự thạch lỗi lạc chất thành, trận văn dày đặc hiển hiện, dâng lên từng đạo quang hoa. Ầm ầm, Duyên chân thân khoác trọng giáp, khí tức dưới chân cuồn cuộn như biển, diện mạo chỉ độ 20, trường pháp đại khai đại hợp. Dưới sự gia trì của siêu nhiên kinh văn trong gân cốt, chiến lực của hắn hoàn toàn không thua kém hai vị sinh tử chấp trưởng sứ của sinh mệnh Bắc Hải Đồ và tử vong Nam Sơn Kinh, toàn thân tinh khí thần sung mãn. Tuy rơi vào hạ phong nhưng vẫn có thể chống đỡ thế công của Thiên Ngọc Kiếm, chưa đến nỗi bại vong. Lý duy nhất phán đoán, nhục thân của hắn dẫu chưa đạt tới trường sinh thể cửu thành cửu, cũng không sai biệt lắm. Cùng là tu vi cửu giai, chiến lực lại cách một trời một vực. Hai người này, so với cự phách trường sinh cảnh cũng không kém là bao. Ta thấy cho dù là ma đồng, đối mặt bọn họ cũng là bại nhiều thắng ít. Tào Thập Tam và Thần Hoàng vốn là nhân vật số 1 số 2 tại đạo trùng cảnh của Lăng Tiêu Thành, sau khi hấp thu khí của Lục Trảo Tiên Long và Tiên Đạo Kinh ở Đông Hải, vốn đang hùng tâm tráng trí. Dự định đến động khư doanh ma luyện, trùng kích trường sinh cảnh, sau đó lại dùng tư thái cự phách trường sinh cảnh, quay về Lăng Tiêu sinh cảnh cùng Đông Hải, khuấy động một thời đại phong vân thuộc về riêng họ. Nhưng nào ngờ khi đến động khư doanh, lại liên tiếp bị đả kích. Ngay cả kỳ khảo hạch tân binh cũng không vào nổi trăm hạng đầu. Nếu không có chuyến đi Đông Hải, chỉ e đã rớt khỏi hạng 200, thậm chí 300. Giờ đây, bọn họ đã chặt đứt ý niệm quay về Lăng Tiêu sinh cảnh, chỉ thầm mong trong kỳ khảo hạch tới, có thể tiến vào trăm hạng đầu. Trên chiến đài, Duyên chân tự biết lực lượng không bằng Thiên Ngọc Kiếm, liền nhanh chóng biến đổi chiến pháp, tế ra tam kiện chiến binh pháp khí, thi triển đạo thuật, không còn ngạnh kháng. Mà thủ trung cầu công, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Vậy thì kết thúc đi. Thiên Ngọc Kiếm cất tiếng cười dài, trong tổ điền phóng ra ngàn đạo kiếm khí. Kiếm ảnh tức thời bao trùm toàn bộ chiến đài, phảng phất một vị tuyệt thế kiếm tiên. Nếu không có trận pháp ngăn trở, toàn bộ võ trường khoáng dã đều nằm trong phạm vi công kích của hắn. Sau khi gắng gượng chống đỡ tám kiếm toàn lực của Thiên Ngọc Kiếm, theo một tiếng kim loại chấn vang. Duyên chân bay ngược ra ngoài, rơi xuống khỏi chiến đài, thân hình trượt dài không ngớt. Duyên chân ổn định lại thân hình, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn xuống vết lõm trên hung giáp, rồi ép ngụm máu tươi nơi cổ họng nuốt ngược vào trong. Vừa rồi, hắn đã bị Thiên Ngọc Kiếm dùng một kiếm vỗ ngang đánh bay. Nếu không có bộ khải giáp này, nếu một kiếm kia không phải là vỗ, mà là chém, thân thể hắn đã đứt thành hai đoạn. Ta sớm đã nghe nói. Võ tu luyện thành trường sinh thể, tại trường sinh cảnh, cùng cảnh giới sẽ mạnh hơn 1-2 thành. Xem ra, người tăng lên đâu chỉ 1-2 thành. Duyên chân ánh mắt quật cường, gắt gao nhìn chăm chú vào thân ảnh anh giật trên đài, trong lòng dâng lên cảm giác thất bại mãnh liệt. Mấy chục năm qua, hắn ở trong thế hệ đồng trang lứa vẫn luôn bách chiến bách thắng, là thiếu chủ mà người đời tung hô. Thân ở độ ách cảnh lại căn bản xem thường việc bái độ ách quan làm sư phụ, chưa từng để cái gọi là thiếu niên thiên tử vào mắt, 10 tuổi đã lập chí trở thành võ đạo thiên tử. Cảm giác thất bại rất nhanh đã bị đốt cháy không còn một mảnh, hóa thành chiến ý ngập trời. Thiên Ngọc Kiếm phiêu giật thu kiếm về tổ điền, cười nói, bởi vì chúng ta hiện tại đều là đạo trùng cảnh. Một khi đột phá đến trường sinh cảnh, với cường độ nhục thân của ngươi, chỉ trong vài ngày là có thể tu luyện ra trường sinh thể, khi đó chúng ta sẽ không còn chênh lệch. Cái gọi là chênh lệch một hai thành kia, vi diệu vô cùng, ta ở trường sinh cảnh đợi ngươi, đến lúc đó, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu. Theo Thiên Ngọc Kiếm, sau trận chiến này Duyên Chân nhất định sẽ liều mạng trùng kích trường sinh thể, còn mình thì sẽ lập tức phá cảnh, về mặt cảnh giới sẽ bỏ xa đối phương. Nói ra những lời vừa rồi, hoàn toàn là một trận tâm lý chiến khác. Thiên Ngọc Kiếm uy thế cùng phong thái như vậy, lại mang theo tinh khí thần của kẻ đại thắng, tự nhiên dẫn tới vô số võ tu quanh chiến đài đưa tới ánh mắt kính ngưỡng, hâm mộ, đố kỵ, khâm phục. Gần trăm binh sĩ Ngọc Kiếm vệ đồng thanh tung hô vang rồi. Kiêu vệ thủ thắng, bọn họ cũng cùng chung vinh diệu, lòng trung thành càng thêm mãnh liệt. Sau trận này, Thiên Ngọc Kiếm đã nắm chắc vị trí đệ nhất trong kỳ khảo hạch tân binh lần này. Đại khái sẽ thâu tóm toàn bộ điểm công lao và tài nguyên thưởng, ưu thế sẽ càng lúc càng lớn. Một binh sĩ cửu giai trung đẳng cảm thán như thế, nhóm người Lục Thanh, Đồng Yên Tuyết, Ngô Chính trong 10 hạng đầu của kỳ khảo hạch tân binh, lại không cho là như vậy. Cái gọi là ưu thế một hai thành kia, chẳng qua chỉ là một vài cổ giáo căn cứ vào biểu hiện của các đời đệ tử đã tu luyện thành trường sinh thể mà đưa ra một phán đoán đại khái. Cũng không phải là không thể đuổi kịp, không thể chiến thắng. Bọn họ sẽ không liều mạng trùng kích trường sinh thể, mà muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá cảnh trường sinh, tiến vào vong giả u cảnh tìm kiếm cơ duyên để siêu việt Thiên Ngọc Kiếm. Vong giả u cảnh bao phủ quá nhiều tổ địa di tích, thành trì, tông môn, cổ quốc, không ít võ tu đều vì thế mà đến, từ một vài nguồn tin cổ xưa mà biết được bí mật. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, Thiên Ngọc Kiếm xoay người, nhìn về phía Lý Duy Nhất dưới đài. Duy Nhất huynh, huynh xem ta hiện tại, so với sinh tử chân truyền của đạo cung thì thế nào? Ánh mắt mọi người thoạt đầu mờ mịt, không rõ vì sao Thiên Ngọc Kiếm đột nhiên lại hướng một vị võ tu hỏi ra lời như vậy. Một lát sau, có người kịp phản ứng, kinh hô, chẳng lẽ hắn chính là Lý Duy Nhất, đệ nhất công lao bảng? Nghe nói, hắn ở Đông Hải, đã đánh bại đạo cung chân truyền sinh vô luyến. Đánh bại đạo cung chân truyền? Tân binh lần này của chúng ta sao lại có nhiều nhân vật nghịch thiên như vậy? Là vị có 3 vạn điểm công lao kia sao? Tất cả ánh mắt đều hội tụ về phía Lý Duy Nhất, có hoang mang, có tò mò, cũng có kinh ngạc. Không còn cách nào khác, vị trí đệ nhất, công lao bảng, 1 tháng trước đã dấy lên sóng to gió lớn trong tân binh doanh, dẫn phát đủ loại đồn đoán. Thân phận lai lịch của Lý Duy Nhất đã bị một số võ tu có nhân mạch rộng rãi nghe ngóng được. Đánh bại sinh vô luyến tuyệt đối là chiến tích huy hoàng, nhưng đại đa số người kỳ thực đều nửa tin nửa ngờ. Người trong thiên hạ luôn thích thổi phồng, những lời đồn đại nghe được qua tai, 8-9 phần 10 đều không đúng sự thật. Lý Duy Nhất thành thật bình luận, sinh vô luyến không thể sánh với huynh. Khi nào chúng ta luận bàn một phen, không phải khiêu chiến, chỉ là riêng tư luận bàn. Hắn đối với lai lịch của Lý Duy Nhất rõ như lòng bàn tay, cố ý kết giao, thậm chí là mời chào. Thế lực và thực lực của Chu gia vượt xa Cửu Lê tộc và Tả Khâu môn đình. Công khai tỉ thí, vô luận ai thắng ai bại, đều không tránh khỏi bị người đời bình phẩm, ngược lại tổn hại hòa khí. Lý Duy Nhất cảm nhận được thiện ý của Thiên Ngọc Kiếm, cũng nhìn ra tâm trí phi phàm của hắn, dẫu là lúc xuân phong đắc ý nhất cũng không kiêu không ngạo. Nhưng những võ tu còn lại ở đây, lại không có được phần hàm dưỡng này. Ánh mắt vô số người nóng lòng muốn thử, rơi xuống trên người Lý Duy Nhất. Bọn họ chiến ý dâng trào, gặp phải cường giả đều muốn khiêu chiến, cho dù thua, cũng là đang rèn luyện chính mình. Lý Duy Nhất cũng không muốn bị vô số người khiêu chiến, vừa lãng phí thời gian, lại vừa khoe mẽ tài năng. Mấu chốt nhất chính là, hắn tạm thời không thiếu tiền. Nếu không, chắc chắn sẽ thu phí, nghênh đón khiêu chiến của mọi người, hốt một mẻ lớn. Ta chỉ là một phong phủ trùng đảo, tiền đồ mờ mịt, tạm thời không có hứng thú luận bàn võ đạo. Lý Duy Nhất nói vậy, mặt lộ vẻ cười khổ, đoạn lại nhìn về phía mọi người, thật ngưỡng mộ các vị, có thể trùng kích trường sinh cảnh. Đạo trùng cảnh dù mạnh đến đâu, cũng không thể là đối thủ của võ tu trường sinh cảnh. Nghe được 2 chữ, phong phù trùng đạo, trên võ trường lại dấy lên một trận xôn xao. Rất nhiều võ tu đều thấp giọng nghị luận, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phong phù trùng đạo mà có thể đánh bại đạo cung chân truyền sao? chắc chắn đã dùng thủ đoạn đặc thù. Ta đã nói rồi, lời đồn chỉ có thể tin ba phần là nhiều. Có thể khiến Thiên Ngọc Kiếm nói ra hai chữ luận bàn, thực lực tuyệt đối cường đại. Đúng như lời hắn nói, đạo trùng cảnh có mạnh hơn nữa, chúng ta chỉ cần phá cảnh là có thể bỏ hắn lại phía sau. Đồ Nam Phong vẫn đứng ở xa xa quan chiến, bỗng sải bước mà đến, thân hình cường tráng, khí thế cường hoành, quát lớn một tiếng, một đám các ngươi, xem náo nhiệt cái gì. Pháp lực đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Đại trận sơn thế đã bố trí xong, cường độ huấn luyện buổi chiều sẽ gấp đôi buổi sáng. Ở trong vong giả u cảnh, không thể hô hấp thổ nạp thiên địa linh khí, chỉ có thể dựa vào cửu tuyền trong cơ thể. Mọi người phải học được cách vận dụng hợp lý mỗi một luồng pháp lực, phải ở trong huấn luyện mà làm lớn mạnh cửu tuyền tuyền nhãn của chính mình. Lý Duy Nhất, ngươi đã đến kiêu vệ báo danh chưa? Gia nhập vào đội của ai? Lục Thanh, Ngô Chính, Đồng Yên Tuyết, ánh mắt đều nhìn sang, chú ý việc này. Vạn nhất Lý Duy Nhất lựa chọn vệ đội của bọn họ, chính là một chuyện thập phần đau đầu. Dù cho hắn là phong phù trùng đạo, võ lộ đã đứt, nhưng vẻn vẹn thân phận đệ nhất, công lao bằng, đặt trên đầu bọn họ, cũng không phải là chuyện dễ chịu. Mỗi binh sĩ đều thiên phú dị bẩm, xác suất tu luyện tới trường sinh cảnh không nhỏ. Một vệ trăm vị binh sĩ, đây là một cỗ thế lực khổng lồ đến mức nào? Các kiêu vệ và phó kiêu vệ đều xem những binh sĩ này là ban bộ của mình, không cho phép người khác nhúng tay. Ở bên ngoài Tiêu Linh Quân, bọn họ đều có thân phận phi phàm, có kẻ là tông môn thiếu chủ, có người là hoàng đình quý tộc, có người là tộc trưởng đại tộc, tại mỗi sinh cảnh đều có tương lai của riêng mình. Tiêu Linh Quân không phải tông môn, thời gian tự do cùng thời gian phục vụ là 5 năm phục vụ, 5 năm tự do. Làm sao có thể không nhân cơ hội này mà mời chào? Thiên Ngọc Kiếm đưa cành ô liu về phía Lý Duy Nhất, bước xuống chiến đài, nhanh chân tiến đến. Duy Nhất huynh đương nhiên là gia nhập Ngọc Kiếm vệ của ta. Đồ Nam Phong nhìn về phía Lý Duy Nhất, Lý Duy Nhất sớm đã quyết định, liền hành lễ với Đồ Nam Phong, sau đó chắp tay hướng về phía Thiên Ngọc Kiếm, đa tạ thiên huynh thịnh tình tương mời. Nhưng, khoảng thời gian tới, e rằng ta sẽ lấy tu hành niệm lực làm chủ, gắng sức tìm thành tựu trên một con đường khác. Nghe vậy, rất nhiều võ tu đang âm thầm chú ý bên này đều lộ vẻ thư thái, có thể lý giải được lựa chọn này của hắn. Thiên Ngọc Kiếm nheo mắt lại, không tin hắn là kẻ dễ dàng nhận mệnh. Nhưng cũng không tiện nói nhiều, chỉ cười nói, với thiên phú niệm lực của ngươi, chẳng bao lâu sẽ thành thánh linh niệm sư. Chiến lực của thánh linh niệm sư ở cùng cảnh giới chưa chắc đã yếu hơn võ tu. Chú thuật của vị kiêu vệ bên niệm sư vệ kia cũng rất lợi hại. Lý Duy Nhất cùng Thái Sử Vũ rời khỏi võ trường khoáng dã, tiến vào dãy núi Mây Răng. Dọc theo thạch đạo trong núi, đi về phía Diễm Tuyệt Sơn, nơi đặt tân binh doanh của niệm sư vệ. Hai bên vách núi sừng sững, có thác nước ngàn trượng, cũng có các loại kiến trúc thấp thoáng trong cổ mộc lâm trung. Nghe nói, Tiêu Linh đạt tới trường sinh cảnh và thánh linh niệm sư đều ở trong những điện các và động phủ cổ xưa này. Cựu trì của động khư doanh chiếm diện tích mấy trăm dặm, như một tòa tiểu thiên địa độc lập. Nơi này từng được gọi là Tiên Hà Tông, 100 năm trước đã hủy diệt trong một trường hạo kiếp nguyền rủa. Cả tông môn trên dưới, chỉ trong một đêm, toàn bộ chúng phải nguyền rủa, tựa như cỏ cây khô héo, hóa thành từng cỗ thi thể khô quắt. Dù là đệ tử ở các sinh cảnh xa xôi khác, cũng không ngoại lệ. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Tóm lại, địa vực xung quanh Tiên Hà Tông đã trở thành cấm khu nguyền rủa của Xích Minh giới cảnh, không có tu giả nào dám đến gần. Lời nguyền trăm năm trước, đến nay vẫn còn lưu truyền trong sinh cảnh, hễ nhắc tới là biến sắc, khủng bố kinh người. Tiêu Linh Quân phụ trách điều tra trường nguyền rủa này, dường như đã tra ra kết quả, nhưng không hề công bố, chỉ có Tiêu Tôn cùng Phó Tiêu Tôn biết được chân tướng. Hai người trên thạch đảo lướt đi nhanh như bay, xuyên qua từng mặt hồ cùng cổ lâm, không dám phi hành, sợ chạm phải trận pháp vô hình. Diễm Tuyệt Sơn nằm gần vong giả u cảnh, ở cực nam của động khư doanh, cách võ trường ở Tiền Sơn 200 dặm. Nghe nói, người chết của Tiên Hà Tông toàn bộ đều được chôn cất trong ngọn núi này. Thái Sử Vũ nói, làm sao có thể, thi thể chúng phải nguyền rủa, tất phải bị thiêu hủy. Dọc theo thế núi Diễm Tuyệt Sơn leo lên, Lý Duy Nhất cảm giác được càng ngày càng nóng bức, tò mò hỏi, ngươi nếu gia nhập niệm sư vệ, đi võ trường nguyên giã bên kia làm gì? Đưa trận kỳ, Nguyên Giá võ trường phải bố trí thế núi đại trận, tăng cường độ huấn luyện. Thái Sử Vũ tiếp tục nói, Tiêu Linh Quân vốn là không cần niệm sư, dù sao trong u cảnh không có ánh sáng, niệm sư một khi linh quang hao hết, liền khó có thể khôi phục. Nhưng trận pháp doanh địa cùng trạm gác cần có người bảo vệ, đối phó bùa lục của Tệ Linh, cũng cần có người luyện chế. Cho nên, cũng thành lập niệm sư vệ khác, cho ngươi xem một phần đồ tốt. Thái Sử Vũ thần bí hề hề, từ trong túi lấy ra một quyển sách. Lý Duy Nhất tiếp qua, liền phát hiện quyển sách này không đơn giản, là dùng gỗ linh thụ cổ mộc chế tác giấy, có thể chịu tải linh quang, có thể dùng để luyện chế trận đồ cùng phù lục. Ý thức được bên trong ghi chép đồ vật tuyệt không đơn giản, hắn có chút thận trọng, cẩn thận mở ra. Quyển sách trang thứ nhất là dùng niệm lực linh quang lạc ấn một đạo yểu điệu thân ảnh, tương tự chiến pháp bức họa. Nàng mặc một bộ thanh y, cầm trong tay bảo châu, tóc dài buông xuống bên hông, hai tròng mắt lạnh như băng, mũi quỳnh linh hoạt, tô phong rất là cao ngất, dưới khuôn mặt linh hoạt như thiếu nữ, có dáng người khiến người ta huyết mạch phun trào. Bên cạnh, còn dùng văn tự tinh xảo, tiến hành giới thiệu và miêu tả. Trang thứ nhất linh quang họa hỏa, thác ấn chính là niệm sư vệ phó kiêu vệ, Thanh Tử Khâm. Lý Duy Nhất lập tức lật ngược trang thứ hai, mặt trên in ấn là một vị tuyệt sắc nữ tử mặc áo giáp. Nàng ngồi ở trên cánh đồng võ trường, trên người có một cỗ khí chất ôn nhu thanh lệ, da thịt trên mặt trắng mà trơn bóng. Nhìn văn tự giới thiệu bên cạnh, nàng chính là Đồng Yên Tuyết sát hạch tân sinh thứ tư. Lý Duy Nhất cũng không phải là người cứng nhắc không thú vị. Sau khi xem xong toàn bộ hứng thú, khép quyển sách lại, ngươi đi võ trường là vì đưa trận kỳ. Thái Sử Huynh, lá gan của ngươi cũng quá lớn, lén lút dùng niệm lực thác ấn xuống nhiều bức họa linh quang của nữ tử như vậy, một khi bị các nàng phát hiện, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đây là muốn làm gì, mục tiêu xuống tay của Động Khư Doanh. Biệt danh của Thái Sử Vũ chính là Tình Sử Vũ. Hắn đoạt quyển sách từ trong tay Lý Duy Nhất, lập tức giấu đi, tu luyện niệm lực, quan trọng nhất là cái gì? Tài nguyên, cực chú chân đan, 80 vạn dũng tuyền tệ một quả. Trong thời gian tân binh, tất cả đều là tiêu phí, không thể ngồi ăn núi lờ chứ. Ta dự định chế tác lần này lính gác mỹ nhân bảng, sau đó, lặng lẽ bán đi, kiếm một khoản lại nói, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Thuận tiện tìm kiếm trong lòng nữ tử theo đuổi, nói một hồi phong hoa tuyết nguyệt, lưu một đoạn khắc cốt ghi tâm. Người phải biết rằng, tương lai nhân sinh hơn một nửa thời gian, chúng ta có thể đều là đợi ở Động Khư Doanh cùng vong giả u cảnh. Chỉ có ở trong Động Khư Doanh tìm kiếm đạo lữ, sinh mệnh mới có thể đặc sắc cùng rực rỡ. Chuyện này chúng ta phải tiên tri tiên giác, nếu không tương lai hối hận đã muộn, để đám Thiên Ngọc Kiếm, Lục Thanh, Duyên Chân giành trước. Yên tâm, loại chuyện này ta sẽ không nói cho Tả Khâu Hồng Đình và Khương Ninh. Hay là ngươi chọn trước? Thái Sử Vũ đem quyển sách mở ra, lật từng trang, hảo ý này của ngươi, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Lý Duy Nhất đè tay hắn lại, Thái Sử Huynh thu tay lại đi, việc này quá nguy hiểm. Những bức họa linh quang này, tất cả đều là vụng trộm thác ấn, các nàng một khi biết được, khẳng định tức giận. Diễm Tuyệt Sơn sơn thể khổng lồ, hoành đoạn sinh cảnh cùng u cảnh. Tiếp tục đi lên đỉnh núi, trong núi có mây mù trận pháp. Bên trong phân bố từng tòa điện các động phủ, hoàn cảnh yêu mỹ, mở ra có dược điền. Từng vị tôi tớ, thị nữ, tại dược điền bên trong bận rộn, vận chuyển vật tư, nuôi nấng dị thú. Lý Duy Nhất tự hỏi, nếu ở chỗ này có một tòa điện các, Ngọc Nhi nhất định rất vui vẻ. Đi tới giữa sườn núi, rốt cục nhìn thấy một đạo ánh sáng mãnh liệt truyền ra từ đỉnh núi. Giữa không trung là một đạo dài mấy trăm trượng vết nứt, tựa như không gian bị vẽ ra một đạo không cách nào khép lại vết thương. Trong vết nứt, ngọn lửa đỏ thẫm hừng hực thiêu đốt, phóng thích ra từng tầng sóng nhiệt. Lý Duy Nhất dừng bước đứng lặng, đó chính là Nhiên Hồn Thiên Hòa. Thái Sử Vũ gật đầu, nghe nói là tiêu soái của Tiêu Linh Quân, từ nơi xa xôi chạy tới, sử dụng bí bảo, xé mở bình phong của thiên hòa thế giới, để lại một đạo hư không hỏa uyên, dùng để tinh lọc và thiêu luyện nguyền rủa nơi này. Trăm năm trôi qua, hư không hỏa uyên này vẫn chưa khép lại. Ngược lại tiện nghi cho chúng ta, ở chỗ này tu luyện niệm lực, nhanh hơn nhiều so với nơi khác. Binh doanh mới của niệm sư vệ, đã ở trong tầm mắt. Doanh địa xây dựng trên một mảnh đất bằng phẳng giữa sườn núi, các loại kiến trúc từng tòa. Bóng người càng lúc càng nhiều, tiếng nói, tiếng thú rông, tiếng côn trùng kêu từ trong doanh địa truyền ra. Thái Sử Vũ vừa đi vừa nói, lần này Niệm Sư Vệ tuyển nhận 94 vị lính gác, ta xếp hạng thứ 10, có thể độc lĩnh một đội. Người nếu không đến đội của ta thì phải mất một năm. Người mới xếp thứ 10, Lý Duy Nhất nói, Thái Sử Vũ nói, ta cũng không cho rằng bài danh này thấp, ngược lại là thành tựu không dậy nổi. Ta nghe nói, Niệm Sư Vệ lần này có một vị mỹ nhân khó lường, được xưng là đệ nhất sinh cảnh nào đó. Thật hay giả, Lý Duy Nhất đột nhiên nghĩ đến chuyện Cần Lão đã đề cập, đọc tới, thuận miệng hỏi. Người xem như hỏi đúng người, ta đoán, vị đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết này, chính là vị phó kiêu vệ kia. Nếu ngươi có hứng thú, có thể gia nhập đội 1, nàng cũng là đội trưởng đội 1. Bái kiến phó kiêu vệ, Thái Sử Vũ sắc mặt khẽ biến, hai tay thở dài, hướng phía trước bái xuống. Thành Tử Khâm thẳng tắp đứng ở ngoài cửa lớn doanh địa, linh quang trên người vẫn đang lóe ra, thi triển chính là Tuấn Di Niệm Thuật. Thanh y trên người nàng sáng ngời, ánh mắt sắc bén, da thịt trong suốt mà tỏa ra sáng bóng, nhưng đeo khăn che mặt, không nhìn thấy dung nhan trên bức họa linh quang. Thành Tử Khâm đem hai người vừa rồi đối thoại, nghe được rõ ràng. Thái Sử Vũ, phái người đi đưa trận kỳ, vì sao đưa hơn nửa ngày? Tình cờ gặp tân binh nhập ngũ, cho nên chỉ hoãn một ít thời gian. Thái Sử Vũ bình tĩnh, vội vàng giới thiệu, vị này, chính là Lý Duy Nhất đứng đầu bảng công lao, vì lập công, bỏ lỡ khảo hạch tân binh, hôm nay mới đến Niệm Sư Vệ báo danh. Hắn định gia nhập đội phó kiêu vệ, kính xin phó kiêu vệ giúp hắn bổ sung chương trình học đã bỏ lỡ. Người chính là Lý Duy Nhất. Thành Tử Khâm nhăn lại hai hàng lông mày liễu, ánh mắt đạm mạc, đánh giá trên dưới, hoàn toàn không giống với cường giả trẻ tuổi có thể chiến thắng đạo cung chân truyền trong tưởng tượng của nàng. Quá phù phiếm, không có biện pháp, vào trước là chính, cường giả trẻ tuổi tâm tình cao thâm nào vừa đến liền hỏi đệ nhất mỹ nhân. Mục đích quá mạnh mẽ, Lý Duy Nhất cảm giác nhạy bén, ở trên người Thành Tử Khâm, cảm nhận được khí tức không tầm thường, tuyệt không phải linh niệm sư có thể có được. Hắn chắp tay hành lễ, bái kiến phó kiêu vệ, người là đệ nhất bảng công lao, theo lý thuyết, muốn gia nhập bất kỳ đội nào, hai vị tiêu linh tiền bối phụ trách niệm sư vệ đều sẽ đáp ứng. Nhưng ta là đội trưởng đội 1, nếu ta không đồng ý, ngươi không vào được. Thành Tử Khâm rất rõ ràng, một khi Lý Duy Nhất nhìn thấy Viên Kính Tam cùng Tiết Nhiên hai vị đại thánh linh, hết thảy liền thành kết cục đã định, cho nên dự định sớm để cho hắn biết khó mà lui. Lý Duy Nhất trừng mắt nhìn Thái Sử Vũ, lập tức giải thích, kỳ thật không phải như phó kiêu vệ nghĩ. Không cần giải thích quá nhiều, ngược lại làm người ta phản cảm. Người nếu thật có bản lĩnh, tiếp lấy ta một chương phù lục, còn có thể bảo trì đứng thẳng, ta cho ngươi gia nhập một đội là được. Thành Tử Khâm đứng yên tại chỗ bất động, trong nháy mắt khí thế đại biến, thân như núi xanh, hạo nhiên nguy nga, quanh người hiện ra ánh nắng vàng rực rỡ. Nàng đã sớm sinh lòng hiếu kỳ đối với thực lực của người chiến thắng chân truyền đạo cung. Một đạo phù văn, từ mi tâm nàng phóng ra, trong nháy mắt dung tán ở trong thiên địa, hóa thành lôi đình điện mang dày đặc. Ầm ầm, Lý Duy Nhất nhìn ra nàng là thánh linh niệm sư, nhưng thật không ngờ nàng tu luyện ra, lại cũng là dị chủng linh quang. Càng không nghĩ tới, nàng nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không cho cơ hội giải thích. Không kịp phản ứng. Cơ hồ là bản năng, võ niệm của Lý Duy Nhất kết hợp, phù tang thần thụ cao mấy chục trượng dâng lên, kết thành cối xoay khổng lồ, cùng lôi điện vọt tới va chạm cùng một chỗ. Trong phần nghiệp ma bàn, Lý Duy Nhất cùng Thái Sử Vũ bị lôi điện lực lượng, hướng về phía sau đi ra ngoài 6-7 trượng. Thành Tử Khâm nhìn chăm chú hai gốc phù tang thần thụ xum xuê sáng ngời trên người Lý Duy Nhất, quả nhiên truyền thuyết không giả. Cô xoay người trở về doanh trại, người qua cửa rồi. Thái Sử Vũ cảm thán một tiếng, thật lợi hại, phá âm lôi phủ đối phó thệ linh cũng chỉ dậy 5 ngày, nàng đã có thể vẽ ra. Người ta chính là thánh linh niệm sư, hơn nữa là dị chủng linh quang. Lần này hiểu lầm nháo lớn, ngươi đi giải thích rõ ràng đi. Tình huống hiện tại, ngươi nói ngươi không gia nhập đội 1, có phải mới làm cho hiểu lầm lớn hơn không? Cô ấy đã đồng ý, ngươi cũng đừng phức tạp nữa. Thái Sử Vũ nghênh ngang đi vào đại môn doanh địa, mang Lý Duy Nhất đi bái kiến Viên Kính Tam, một trong hai vị giáo tập của Niệm Sư Doanh. Sau đó, chính thức gia nhập đội, đã tới Chi, Tắc An Chi. Lý Duy Nhất dự định ở lại đội một năm, chờ thi năm mới sẽ đi tranh vị trí kiêu về. Đoạn thời gian kế tiếp, Lý Duy Nhất ban ngày ở doanh địa Niệm Sư Vệ học tập phá lôi âm phù, tịnh hóa phù, ngự thi phù các loại phù văn, đồng thời hấp thu thiên hỏa trong thiên không hỏa uyên, ngưng tụ ở linh giới. Ban đêm liền trở lại số 36 doanh, tiến vào huyết nê không gian, biện thời gian chi kén, luyện chế phù lục. Rất nhanh nửa tháng trôi qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.